Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 502, chương 504, xuân tâm manh động. Mưa to mưa lớn, trút xuống, Tô Dương chậm rãi đi trở về, một thân vải thô áo gai, đã bị nước mưa tưới thấu, nước mưa nhỏ xuống dưới, Trương Tiểu Phàm vội vàng chạy ra. Bên trong cũng là có một vị nữ tử. Tô Dương nhìn một chút nữ tử kia một chút, lại là chậm rãi cúi đầu. Nữ tử tên là Điền Linh Nhi, nên là nhìn thấy Điền Bất Dịch đánh Trương Tiểu Phàm một trường, tới an ủi. Tô Như đã từng tới qua, tới đưa cùng nhường Trương Tiểu Phàm thoải mái tinh thần. Điền Bất Dịch chỉ là thích sĩ diện, cùng lo lắng cho mình Đại Trúc Phong một mạch truyền thừa, cũng không phải là cố tình làm. Phụ thân ngươi đi làm sao? Ngoặc kép, độ, lúc này giả ngu là được rồi. Tô Dương ánh mắt mờ mịt nhìn xem Trương Tiểu Phàm, cũng không nói gì. Mau vào, Trương Tiểu Phàm nói, đem Tô Dương kéo đến trong phòng. Trong phòng dâng lên hỏa diễm, là Tô Dương nướng quần áo. Tô Dương khoanh tay, thỉnh thoảng phát run một cái. Lần sau không được chạy đi ra, có biết không? Trương Tiểu Phàm khẽ cau mày nói. Tô Dương gật đầu, tiếp tục sưởi ấm. Vậy ta đi trước, Điền Linh Nhi nói. Trương Tiểu Phàm gật đầu, nói, ta đưa sư tỷ. Tô Dương nhìn thoáng qua một bên chép cẩn thận, nắn nót Thái Cực Huyền Thanh Đạo Pháp Môn, nghĩ đến là Điền Linh Nhi tiểu cô nương này đưa tới. Sợ Trương Tiểu Phàm cho nàng mất mặt đi. Trương Tiểu Phàm rất mau trở lại đến, thần sắc có chút cô đơn, nhìn xem kia Thái Cực Huyền Thanh Đạo Pháp Môn, than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Tô Dương. Linh Nhi sư tỷ nói, ta đời này cũng không thể gặp phải Tề Hạo sư huynh. Ta cảm thấy nàng nói rất đúng, nhưng là chính là cảm thấy khó chịu. Tô Dương lắc đầu, không có nhiều lời. Mới biết yêu niên kỳ, tự nhiên sẽ gặp gỡ một cái tự cho là đúng người. Thật lâu, Trương Tiểu Phàm đã ngủ rồi. Tô Dương xuất ra cái mặt nạ kia, lẳng lặng nhìn phía trên đồ văn, vuốt nhẹ nhẹ. Đây là năm đó Lôi Yêu tự mình luyện chế. Tại trước đây rời đi vị diện thời điểm, đem Lôi Yêu lưu tại nơi đó, chắc hẳn hiện tại cũng là một vị trí cao thần đi. Tô Dương nhẹ nhàng cảm khái, sau đó cười khẽ một tiếng. Ai, già a, liền liền nhìn thấy cái mặt nạ, đều có thể nhìn vật nhớ người. Cảm khái vạn phần, a cười một tiếng, đem mặt nạ buông xuống, đầu nhập trong lửa, cuối cùng điều động thế lửa, đem tan rã, sau đó chậm rãi đứng dậy, rời đi gian phòng. Trương Tiểu Phàm ngày thứ hai còn buồn ngủ bắt đầu. Cầm Tô Dương luyện chế pháp bảo đi phòng bếp, thẳng đến đem cháo bưng lên thời điểm, Tô Dương nhìn thấy pháp bảo phía trên dính điểm cho bụi. Ngươi dùng nó làm cái gì? Tô Dương mở to hai mắt nhìn, nhìn xem phía trên kia vẫn có lửa đốt qua vết tích. Mặc dù không có lưu lại, nhưng là hun khói vết tích lại là lưu tại mặt ngoài. Làm, thiêu hỏa côn a. Trương Tiểu Phàm như thật nói, ta, Tô Dương trong nháy mắt lộn xộn, đây là pháp bảo a, cho dù là tự mình luyện chế lại kém cỏi, cũng không có dạng này chơi a. Thiêu hỏa côn, quả nhiên là lúc đầu bếp mệnh. Tô Dương khẽ thở dài một tiếng, sau đó cũng không nói thêm gì, còn có thể nói cái gì? Đem Tô Dương luyện chế pháp bảo cầm đi nhóm lửa, thì tương đương với cầm Chu Tiên kiếm đi đốn củi, cầm Thị Huyết Châu tới làm viên bi, cầm Thái Cực Huyền Thanh Đạo đến đệm bàn chân. Tô Dương bất lực chửi bậy, tiếp tục một mặt mờ mịt. Trương Tiểu Phàm không có ý thức được mình làm cái gì. Tiểu Bạch khóe miệng nổi lên một vòng ý cười, sau đó trên bàn lăn lộn, cười ngửa tới ngửa lui. Hắn cùng Tô Dương trải qua vô tận vũ trụ, vô số tinh thần cũng đem Tô Dương phụng làm lên chủ, tùy ý nhổ cọng tóc, cũng có vô số người tranh cướp giành giật muốn, luyện chế Đông Tây, lại bị một phàm nhân lấy ra nhóm lửa. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Dương lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngay lúc này, Điền Bất Dịch tới, sắc mặt có chút tái nhợt, hỏi hướng Trương Tiểu Phàm, ngươi tối hôm qua không có nhìn thấy cái gì người khả nghi à? Tối hôm qua có người xâm nhập ta Đại Trúc Phong, lão sư, ngài thụ thương rồi. Trương Tiểu Phàm ăn nhiều giật mình, có thể làm cho lão sư thụ thương, thật là cái gì cấp bậc cường giả, ngươi không cần phải để ý đến, không có người khả nghi tới qua a. Trương Tiểu Phàm lắc đầu, Điền Bất Dịch sau đó quay người đi ra ngoài, tại cuối cùng, nhìn Tô Dương một chút, Tô Dương vẫn như cũ là trong mắt mờ mịt một mảnh. Điền Bất Dịch cười khẽ một tiếng, sau đó lắc đầu, tự mình thật sự là già nên hồ đồ rồi, làm sao lại hoài nghi đến một cái nông hộ trên thân. Là thần kinh của mình quá yếu đuối đi. Khoan hãy nói, tại người áo đen kia thủ hạ, hắn lần thứ nhất cảm nhận được bất lực, có chút liếc qua, liền thu hồi ánh mắt, nhưng là kia nhìn thoáng qua, lại là nhường Điền Bất Dịch ngây ngẩn cả người. Hắn thấy được Tô Dương tay kia trắng nõn thủ trưởng, để cho người ta nhìn một chút, liền không thể chuyển rời ánh mắt. Hắn không hiểu bực bội, Tô Dương cũng là theo Điền Bất Dịch con mắt nhìn một chút mình tay. Sau đó vươn tay ra, đưa cho Điền Bất Dịch xem, đúng là nông người nhà tay, thô ráp, đồng thời bày ra không ít nếp nhăn. Điền Bất Dịch nhíu mày, đây là cái gì tình huống? Mình đã bị người áo đen kia làm vẻ mặt hốt hoảng sao? Tô Dương không có nhiều lời, tiếp tục giả ngu. Điền Bất Dịch cũng chưa phát giác có hắn, nhưng lại đem Tô Dương ghi xuống, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Trong sân, Tô Như đem tự thân nội khí độ người Điền Bất Dịch thể nội, muốn xông mở cái kia đạo gông cùm xiềng xích, nhưng là căn bản vô dụng. Loại kia thủ đoạn gần như là dùng chính Điền Bất Dịch linh khí đến khóa lại hắn khí hải. Loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy. Trong đầu của hắn lại là hiển hiện ngoại trừ Tô Dương cái bóng cùng người áo đen kia, làm thế nào cũng không liên lạc được cùng một chỗ. Không dễ, thế nào? Tô Như nhìn xem Điền Bất Dịch thần sắc, nói, Điền Bất Dịch nhíu mày, nói, ngươi cảm thấy Trương Tiểu Phàm phụ thân như thế nào? Hắn không phải bị sợ choáng váng à? Tô Như vừa cười vừa nói, ngươi ăn ngươi, bị người phong ấn tu vi còn chưa tính, còn có thể hoài nghi đến Tiểu Phàm phụ thân trên đầu. Kế tiếp là không phải muốn hoài nghi Tiểu Phàm nhị thúc rồi. Thế nhưng là ta cảm giác người kia không giống như là muốn mạng của ta. Thật chỉ là vì cho ta giáo huấn. Ta, Tô Như lắc đầu, ngày hôm qua ngươi đem Long Thủ Phong Thương Tùng đạo nhân đệ tử đánh, người ta liền không thể tìm đến hồi trở lại chàng tử a. Tuyệt không có khả năng. Lão phu mặc dù đệ tử không có hắn Thương Tùng mạnh, nhưng là hắn Thương Tùng nếu là tới, ta một cái đánh hắn hai cái không hội phí lực. Răng rắc một tiếng, gỗ tử đàn làm dựa vào ghế dựa tay cầm bị Điền Bất Dịch lôi xuống. Buồn bã trên mặt hiện lên một tia âm vụ, sẽ là ai chứ? Đời này không có khả năng có người đạt tới cái này trình độ. Là đạo huyền, đừng suy nghĩ, hắn đã cho ngươi lưu thủ, nên không phải ma môn tu sĩ mới đúng. Tô Như nói, ma môn, nếu là ma môn xuất hiện bực này cường giả, toàn bộ Trung Nguyên đều sẽ đại loạn. Ta cảm thấy hắn thậm chí so năm đó lòng dạ hiểm độc lão nhân còn mạnh hơn. Điền Bất Dịch hừ lạnh nói, Tô Như cũng chỉ có thể an ủi. Hắn hiểu rất rõ Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch tức nghiến răng ngứa. Đối với hắn bực này cực kỳ thích sĩ diện người mà nói, chừa cho hắn một tuyến, còn khó chịu hơn là giết hắn. Về phần kẻ đầu têu, Tô Dương đang nằm tại trên ghế trúc, lẳng lặng phơi mặt trời. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.